Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243, giao dịch điểm mọi người trước một đêm đã nghe nói từ tử phàm sự. Thấy hổ tộc tới nhiều người như vậy, trong lòng liền trước tin một nửa, hổ tộc tộc trưởng sắc mặt không được tốt xem, cùng mặt khác bộ lạc thiếu tộc trưởng chào hỏi qua liền hỏi tính tình tốt nhất Roland. Vương tử điện hạ, xin hỏi ngài có hay không gặp qua một cái tóc đen mắt đen giống cái? Roland ánh mắt chợt lóe, mỉm cười phủ nhận, ta không như thế nào lưu ý. Tộc trưởng vì sao như vậy sốt ruột? Là ra chuyện gì sao? Bạch dịch cho rằng tư tử phàm thật sự không có tới. Ở bên cạnh nhịn không được đem mũ hướng tư tử phàm trên đầu khấu. Hắn là vị hôn thê của ta. Nhưng hắn trộm cùng mãnh nha chạy trốn, hổ tộc không thể chịu đựng loại sự tình này, Roland nhướng mày. Thử mà nhìn xem bốn phía, sở hữu bộ lạc đều đến đông đủ, cư nhiên không có gì dị thường ngươi. Lần trước trong tộc thần thú, hắn đúng lúc mà ngậm miệng, như là nói sai lời nói giống nhau lui về phía sau một bước. Mỉm cười nói, ta còn muốn sửa sang lại hàng hải sản. Liền trước xin lỗi không tiếp được, đại vu tiến lên vội vàng hỏi. Roland vương tử, các ngươi nhân ngư tộc thần thú hiển linh sao? Có hay không công đạo các ngươi chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn lại đây. Đại vu tự giác thất thố, nhưng hắn là duy nhất tiếp xúc quá thần thú người. Đối chuyện này tự nhiên vạn phần khẩn trương. Hắn nhưng không hy vọng vất vả bảo hộ hổ tộc tao trời phạt. Cảnh xuân tươi đẹp dùng màn hình ảo đem bên ngoài hình ảnh chuyển cấp tư tử phàm xem. Tư tử phàm nhìn đến Tát Đạt đi qua, cười hì hì trêu ghẹo nói. Bạch dịch, ngươi vị hôn thê cùng mãnh nha chạy. Coi trọng mãnh nha người như thế nào sẽ trước cùng ngươi đính hôn. Ngươi nên sẽ không ở nói hưu nói vượn vu oan mãnh nha. Mãnh nha còn không phải là sức chiến đấu sau ngươi cường sao. Người bị mãnh nha đánh bại quá hơn 10 thứ cũng không cần như vậy trả thù hắn. Thần thú chính là ở trên trời nhìn đâu, ta đương nhiên chưa nói dối. Bạch dịch trong lòng đối tư tử phàm địa vị cũng không như thế nào để ý. Từ hắn sinh ra lòng xấu xa kia một khắc khởi, nếu thần thú muốn trừng phạt hắn đã sớm động thủ, hắn đương nhiên dám chém đinh chặt sắt mà nói láo. Tư tử phàm cảm thấy thời cơ vừa lúc. Đi ra ngoài sấn người khác không chú ý, dùng linh thạch kích phát một đạo ngũ lôi phù ném đến bạch dịch trên người. Ầm vang, một tiếng một đạo sấm sét bổ vào bạch dịch đỉnh đầu. Đem tóc của hắn đều phách tiêu. Hắn bị kia cổ lực đạo kích đến bỗng nhiên ngã xuống đất. Rơi có chút khởi không tới. Hơn nữa đại não ong ong vang lên căn bản không phục hồi tinh thần lại. Tư tử phàm chắp tay sau lưng lạnh giọng đi tới. Thần thú tại thượng, ngươi chờ hổ tộc phản đồ có dám lại vi phạm thần thú ý chỉ. Vô tội vô oan, hổ tộc mấy người đã sắc mặt trắng bệch. Đại vu cái thứ nhất quỳ xuống tới nắm chặt quải trượng sám hối. Chí giả đại nhân, là chúng ta tưởng sai rồi. Thỉnh không cần hàng phạt với hổ tộc người trong. Ta chờ ngày sau chắc chắn nghe theo chí giả đại nhân hiệu lệnh, tư tử phàm đứng ở trung gian. Tất cả mọi người lui về phía sau một bước, chỉ có mãnh nha trước sau đi theo hắn bên người, làm ra phòng ngự tư thế nhìn chằm chằm mọi người. Bọn họ nghe nói tư tử phàm là chí giả là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy cãi lời hắn sẽ tao xét đánh chính là một chuyện khác. Tư tử phàm hình tượng ở bọn họ trong lòng nháy mắt tăng lên không ít. Tộc trưởng đỡ bạch dịch, cúi đầu giấu đi trong mắt hoảng sợ. Chí giả đại nhân, phía trước, ngươi cùng bạch dịch đích xác đi được tương đối gần. Hắn mấy ngày nay đối với ngươi tâm sinh ái mộ, xem ngươi rời đi bị khí hôn đầu. Lúc này mới nói bậy các ngươi quan hệ. Chí giả đại nhân, ta không có một câu lời nói dối. Ta phía trước đuổi theo ra đảm đương thật là sợ ngươi ở bên ngoài nguy hiểm. Không nghĩ làm ngươi rời đi bộ lạc a, lời này xác thật không tính giả. Chỉ là vòng quanh vòng đem bọn họ quan hệ nói được ái muội không rõ. Tư tử phàm nhướng mày, chỉ vào vạn dặm trời quang, thần thú tại thượng, ngươi thật sự không có mặt khác tư tâm sao? không có nghĩ tới đem ta giam lỏng ở hồ tộc bộ lạc vì các ngươi hiệu lực. Ngươi có dám đối với thần thú thề? Tộc trưởng đương nhiên không dám. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Bạch Dịch bị sét đánh. Nếu hắn cái này tộc trưởng bị phách, kia ở mặt khác bộ lạc trước mặt thật là một chút mặt mũi đều không còn. Cho nên hắn nhấp khẩn môi cúi đầu không có ra tiếng. Đại Vu vội quỳ tiến lên. Chí giả đại nhân, thần thú hiện thân chính miệng mệnh ta chờ hổ tộc mọi người nghe theo ngài hiệu lệnh. Phía trước có một ít hiểu lầm, chúng ta bảo đảm ngày sau tuyệt không tái phạm. Thỉnh chí giả đại nhân tùy ta chờ trở về, đại Vu là hoàn toàn tin tưởng tư tử phàm năng lực. Hắn cảm thấy trực tiếp nhận sai thỉnh cầu tư tử phàm trở về mới là quan trọng. Tư tử phàm lại lắc đầu, hổ tộc không có phối hợp ta an bài. Ta thực thất vọng, ta sẽ không hồi hổ tộc. Tại đây ta muốn nói rõ một chút, ta vừa mới giáng thế là ở hổ tộc phụ cận rừng rậm. Bạch Dịch đem ta mang về hổ tộc. Lúc ấy ta bởi vì mới từ thiên giới xuống dưới đầu óc không rõ. Giống cái bình thường giống cái giống nhau sinh sống hơn tháng. Đối mặt khác sự vật cũng cái hiểu cái không. Sau lại ta rời đi hổ tộc bộ lạc bị thương. Gần chết hết sức kích phát rồi trí giả trí tuệ. Này cũng coi như trời cao đối ta khảo nghiệm mà đi lúc sau ta mới trở lại hổ tộc thỉnh cầu thân. Thú chấp thuận ta thay đổi này phiến đại lục. Làm ngươi chờ nghe lệnh với ta, về kết thân một chuyện, ta nãy trời giáng trí giả, không có nhân loại cảm tình, cũng không có thể sinh dục hậu đại, ta không thích thú nhân cũng không thích giống cái, cuộc đời này đem tận sức với truyền bá trí tuệ, quyết sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết thân, ngày sau bất luận kẻ nào đều không cần lại đề cập việc này. Đến nỗi ta sau này muốn đi đâu cái bộ lạc. Ta sẽ ở giao dịch hội sau khi kết thúc làm ra quyết định. Đại gia không cần phải gấp gáp, ta muốn bang là trên mảnh đại lục này ngươi, mà không phải nào đó bộ lạc, các ngươi sớm muộn gì sẽ học được ta trong đầu tri thức từ tử phàm lưng thẳng thắn. Nói xong những lời này đối tát đạt đám người gật gật đầu. Trở về chính mình lều trại, trang bê kết thúc, phối hợp kia đạo ngũ lôi phù hẳn là có thể trấn trụ bọn họ. Dùng phù phía trước hắn cũng thực do dự, không biết hắn bổ Bạch Dịch, thần thú có thể hay không che chở, nhưng tưởng tượng đến phía trước Bạch Dịch tưởng giam lỏng hắn thời điểm. Thần thú cũng không quản, kia hẳn là chính là sẽ không quản bọn họ chi gian này đó tiểu tranh đấu. Lại nói Bạch Dịch xác thật nói dối, hắn không phách sai người, còn hảo hết thảy thuận lợi. Nói vậy trên mảnh đại lục này muốn bắt đầu truyền lưu trí giả truyền thuyết. Hắn đến nỗ lực xứng với nổi danh mới là, chương 278 viễn cổ thú thế sét đánh Bạch Dịch chuyện này đối mọi người ảnh hưởng so tư tử phàm đoán. Trước còn đại, ở cái này chân chính có thần thú thế giới. Bọn họ đối thần thú là tuyệt đối kính sợ, mà bị thần thú bảo hộ tư tử phàm tự nhiên bị bọn họ trở thành là vô hại tới trợ giúp bọn họ người. Là hẳn là kính trọng nhất tiếp cận thần thú người. Nguyên bản còn ở quan vọng tộc khác loại đều có người cầu kiến tư tử phàm. Có lăng tộc, hồ tộc, ưng tộc, hùng tộc tư tử phàm mỗi người đều thấy. Thông qua lời nói khách sáo hiểu biết bọn họ trong tộc tình huống. Đều có chút tạm được. Lăng tộc tựa hồ có nội loạn, thả mãnh nha bọn họ đối lăng tộc thập phần đề phòng. Cho rằng bọn họ quá mức hiếu chiến, hồ tộc quá coi trọng hưởng thụ không chịu chịu khổ, kia tư tử phàm rất nhiều an bài thế tất vô pháp thi hành. Ưng tộc hoạt động phạm vi chủ yếu ở không trung, không thích hợp thành lập vững chắc căn cứ, hùng tộc có chút chân tay vụng về, tục tăng tâm đại không kiên nhẫn. Cuối cùng tư tử phàm phát hiện vẫn là Tát Đạt báo tộc nhất thích hợp. Không ngừng bởi vì Tát Đạt là thiếu tộc trưởng rất có quyền lên tiếng. Còn bởi vì báo tộc thực đoàn kết, bọn họ có thể vì hòa bình phát triển cùng xà tộc tu hảo. Buông cừu hận, cũng có thể vì càng tốt phát triển trả giá nỗ lực. Hơn nữa xà tộc ly báo tộc không xa, Mạc Văn cũng đối tư tử phàm y dược thuật biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, cứ như vậy, hắn tương đương với ở tại báo tộc có thể thay đổi hai cái bộ lạc. Sau đó mặt khác bộ lạc lại chậm rãi học lên, 3 ngày thời gian, giao dịch hội kết thúc, Tư Tử Phàm trước mặt mọi người tuyên bố muốn đi báo tộc ở tạm. Trước mắt mới thôi, ta cho rằng báo tộc nhất thích hợp làm ra thay đổi. Về sau nếu có cơ hội, ta còn sẽ đi mặt khác bộ lạc. Đương nhiên, ta ở báo tộc làm ra một ít thành quả lúc sau. Mặt khác bộ lạc cảm thấy hứng thú có thể tới học tập. Ta thực nguyện ý giáo đại gia sở hữu ta sẽ đồ vật. Hồ tộc đại vu vội la lên. Chí giả đại nhân, thỉnh ngài lại cho chúng ta một lần cơ hội. Không cần từ bỏ chúng ta, Tư Tử Phàm bày xuống tay. Ta không phải từ bỏ các ngươi, là các ngươi từ trong lòng liền không cho rằng ta có thể trợ giúp các ngươi. Như vậy đi xuống đối ai đều không tốt. Sau này các ngươi muốn học tập còn có thể tới báo tộc học tập. Lang tộc người cười nhạo nói. Chí giả đại nhân lựa chọn thật khiến cho người ta khó hiểu. Chúng ta lang tộc nguyện ý cho ngươi càng tốt đãi ngộ. Bảo đảm phối hợp ngươi. Vì cái gì không chọn lang tộc? Không đợi Tư Tử Phàm mở miệng, Tát Đạt liền dỗi trở về. Ai không biết các ngươi ăn cái gì tâm? Các ngươi lang tộc vẫn luôn liền muốn đánh bại mặt khác bộ lạc. Thích nhất đoạt mặt khác bộ lạc đồ vật. Các ngươi sẽ phối hợp chí giả đại nhân. Ai tin? Lang tộc người mặt trầm xuống. Đó là trăm năm trước sự. Tát Đạt nhún nhún vai. Ai biết các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chí giả đại nhân đều nói cho các ngươi tới học. Ngươi đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Cứ như vậy, chúng ta phải đi. Hoan nghênh các ngươi tới báo tộc học tập cùng giao dịch. Nói xong hắn liền hóa thành hắc báo nằm ở Tư Tử Phàm trước mặt, ý bảo hắn ngồi trên đi. Tư Tử Phàm cưỡi ở hắn trên lưng, không để ý tới hổ tộc mấy người kêu gọi. Thực mau liền rời đi giao dịch điểm. Ni Mãnh Nha vẫn như cũ đi theo Tư Tử Phàm. Hắn đã cùng hổ tộc nháo cương, Tư Tử Phàm dứt khoát mời hắn làm chính mình bảo tiêu. Mãnh Nha cũng tưởng chính mắt chứng kiến hắn có thể mang đến cái gì thay đổi. Hai lời chưa nói liền đồng ý. Báo tộc đồng hành mấy người đều thực hưng phấn. Ở bọn họ xem ra, báo tộc cướp được chí giả đại nhân quá có mặt mũi. Hơn nữa chí giả đại nhân có thể cho bộ lạc mang đến chỗ tốt. Dọc theo đường đi bọn họ tựa như tiêm máu gà giống nhau. Gặp được mãnh thú hoặc con mồi liền lập tức xông lên đi. Thu hoạch không nhỏ, đây cũng là bọn họ tự cấp. Tư Tử Phàm bày ra báo tộc thực lực. Tới báo tộc, Tát Đạt lập tức vì Tư Tử Phàm dẫn tiến báo tộc tộc trưởng cùng đại vu. Hắn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi đi thuyết phục bọn họ. Không nghĩ tới tộc trưởng cùng đại vu nghe nói việc này lập tức đem Tư Tử Phàm tôn sùng là thượng. Tân, Tát Đạt nghi hoặc nói. Phụ thân, các ngươi giống như đều không kinh ngạc. Tộc trưởng nói, tối hôm qua đại vu được đến thần thú chỉ thị, cho thấy trời giáng chí giả, sẽ dạy chúng ta sinh tồn chi đạo. Ta cùng đại vu không phát hiện có cái gì dị thương. Cho rằng thời cơ còn chưa tới, không nghĩ tới chí giả buông xuống ở hổ tộc. Tát Đạt cao hứng mà cười rộ lên. Ngươi nhi tử có khả năng, buông xuống ở hổ tộc chí giả bị ngươi nhi tử quải đã trở lại. Tát Đạt, không được vô lễ. Tộc trưởng quát lớn một tiếng, nhìn về phía Tư Tử Phàm mặt lộ vẻ xin lỗi. Chí giả đại nhân không cần để ý. Tát Đạt hắn tính tình chính là như vậy. Tư Tử Phàm cười một cái, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tộc trưởng không cần đa lễ mới là. Tát Đạt giúp ta không ít vội, ta thực cảm kích hắn. Có một việc ta muốn trước nói minh, bộ lạc phát triển muốn đi bước một tới. Lúc ban đầu khẳng định là xuất lực nhiều thu hoạch tiểu. Hổ tộc chính là bởi vì như vậy mất đi kiên nhẫn. Nhưng cơ sở trước làm tốt, chúng ta mới có thể có càng tốt phát triển, thay đổi nhiều về sau. Đối thú nhân ảnh hưởng mới có thể hiển hiện ra. Ta hy vọng đại gia có thể nhiều một chút kiên nhẫn. Đừng sợ chịu khổ, về sau hồi báo khẳng định không làm thất vọng đại gia. Giai đoạn trước trả giá, tộc trưởng lập tức cười nói, chí giả đại nhân yên tâm, chúng ta bộ lạc từ trước thường xuyên chiến đấu, thường xuyên ăn đói mặc rách, trong bộ lạc tất cả mọi người hy vọng quá tốt nhất nhật tử. Không có người sẽ sợ chịu khổ, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu, mặc kệ là phương diện kia, chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngài, cảnh xuân tươi đẹp. Phát hiện nói dối kết quả, tộc trưởng không nói dối. Tư Tử Phàm gật gật đầu, cùng hắn được rồi cái thú nhân thế giới lễ, xem như đạt thành chung nhận thức. Hắn không nghĩ tới thần thú giúp hắn một phen, ở hắn tuyển báo tộc lúc sau còn cố ý cho báo tộc đại vu chỉ thị. Xem ra thần thú đối hắn phía trước cách làm cũng là tán thành. Có loại này duy trì, lúc sau lộ liền sẽ hảo tẩu rất nhiều. Báo tộc thực mau ở đại vu chỗ ở phụ cận cấp Tư Tử Phàm che lại một cái rộng mở nhà gỗ. Đối mọi người giải thích Tư Tử Phàm thân phận, cũng hiệu lệnh mọi người nghe theo Tư Tử Phàm sai xử. Tư Tử Phàm đem phía trước ở hổ tộc làm những cái đó làm báo tộc lại làm một lần. Trồng trọt, dưỡng gia súc, bởi vì hắn có kinh nghiệm, báo tộc phối hợp độ cũng rất cao. Lần này làm được lại mau lại hảo, quy mô cũng so hổ tộc lớn vài lần. Tư Tử Phàm chiếu cảnh xuân tươi đẹp ký lục sách vở truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm. Trong đó tại đây phương diện có thiên phú tự nhiên có thể lĩnh hội đến cái gì? Tiến tới dẫn phát tự hỏi, Tư Tử Phàm cổ vũ bọn họ nhiều dựa vào chính mình. Hắn cho bọn hắn khai đầu, bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình nghiên cứu minh bạch. Hảo hảo đi xuống đi, không bao lâu, Mạc Văn cũng tới, thỉnh cầu học tập phối dược, cũng tỏ vẻ hắn đã thuyết phục gia tộc tộc trưởng, nguyện ý nghe từ Tư Tử Phàm chỉ huy, vì thế gia tộc cũng dựa theo báo tộc như vậy thay đổi lên. Tư Tử Phàm hằng ngày ra cửa tìm kiếm thực vật, động vật, bên người cơ bản sẽ đi theo Mãnh Nha, Tát Đạt, Mạc Văn ba người, thảo dược là hắn nhất am hiểu, phát triển tiến độ nhanh nhất, Mạc Văn cho hắn trợ thủ, gần một tháng thời gian, hắn trong phòng liền chế tạo hai cái đầu gỗ cái giá. Mặt trên tràn đầy đều là hắn xứng dược vật, Mạc Văn học được thực mau, đối hắn tâm phục khẩu phục. Báo tộc đại vu cũng sẽ đi theo học, xem như nhất có thể cảm nhận được Tư Tử Phàm mang đến thật lớn biến hóa hai người. Một ngày Tư Tử Phàm mới từ bên ngoài trở về, liền nghe thấy một trận tiếng khóc, bộ lạc giàn tế bên vây quanh một đám người. Tiếng khóc chính là từ nơi đó truyền đến, Tát Đạt cái thứ nhất chạy tới, thấy giàn tế thượng thú nhân sắc mặt ngưng trọng. Sao lại thế này, Tư Tử Phàm bọn họ cũng đã đi tới. Nghe đại vu thở dài, mông kỳ hôm nay săn thú thời điểm gặp hai chỉ mãnh thú. Hắn chân bị cắn lạn, hy vọng thần thú phù hộ hắn. Hết chương.